Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chuyển nhượng rời đi. Đánh về nguyên hình. Lý Thống Phạm nhìn thấy Hoan Mata thời điểm tiểu tử chính đang mới mua tòa nhà chung cư trong nhà thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi tới nước Anh. Manchester, nhìn thấy lão Lý bái phỏng, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Phụ thân của Mata đối với Lý Thống Phạm đến đồng dạng giật mình. Thế nhưng vẫn cứ rất lễ phép xin mời lão Lý đi vào. Chỉ là lời nói trong lúc đó cũng không còn lần trước đồng thời ở, hữu duyên thiên lý năng tương. Ngộ thiêu đốt quán lúc ăn cơm thân thiết, có vẻ phi thường khách sáo. Có điều lão Lý hiện tại quản không được nhiều như vậy. Làm rõ Mata chuyển nhượng tin tức mới là việc cấp bách. Nói chuyện quá trình rất đơn giản, mà chuyển nhượng nguyên nhân cũng làm cho lão Lý một lát nói không ra lời. Tất cả quá trình phù hợp trình tự, Hoan Mata cùng MU ký kết hợp đồng, thậm chí cũng là ở loè loè hồng tinh dưới sự giúp đỡ quyết định. Không thể không nói, Mijatovic vào lần này đột nhiên tập kích bên trong biểu diễn thực sự là quá xuất sắc. Vẻn vẹn dùng không tới 5 ngày thời gian, từ liên hệ MU đến thuyết phục Mata chuyển nhượng, làm liền một mạch, căn bản không tới phiên lão Lý đổi ý. Cho tới người Serbia thuyết phục Mata lý do rất đơn giản. Chính là lợi dụng Mata đối với Lý Thống Phạm sùng bái cùng cảm kích Mijatovic lập một cái lời nói. Dối, hắn nói cho Hoan Mata, nói lão Lý phi thường hy vọng tiến cử MU cầu thủ chạy cánh Cristiano Ronaldo. Mà MU phương diện thì lại đối với tiểu Mata cảm thấy rất hứng thú. Bởi vậy Lý Thống Phạm hy vọng Mata có thể mau chóng chủ động chuyển nhượng MU đến giúp đỡ chính mình thực hiện nguyện vọng. Làm tiểu Mata gọi điện thoại liên hệ lão Lý thời điểm, lão Lý chính ở quê nhà bồi tiếp cha mẹ từng nhà thăm viếng. Bởi sợ ngoại giới quấy rầy để cho mình thật vất vả chiếm được mấy ngày nay bồi cha mẹ thời gian không hoàn chỉnh, lão Lý điện thoại di động vẫn nằm ở tắt máy trạng thái. Tiểu Mata cho rằng lão Lý bởi vì thật không tiện đối mặt chính mình mà cố ý không nghe điện thoại. Liền đi tới loè loè hồng tinh cố vấn. Không may lúc đó bởi thác lạc Tây Đường ba người bồi tiếp lão Lý đi tới Trung Quốc. Công ty văn phòng chỉ có 2 cái thực tập sinh. Đương nhiên, chuyện như vậy thực tập sinh cũng không dám tự chủ trương. Gọi điện thoại liên hệ xa ở Trung Quốc chủ quản thác lạc Tây Đường. Mà Đường đang hỏi rõ ràng tình huống lúc đó sau khi suy nghĩ luôn mãi quyết định trợ giúp Mata chuyển nhượng MU. Một mặt nếu Real câu lạc bộ cao tầng đều đứng ra hy vọng Mata chuyển nhượng. Như vậy đối với Mata tới nói tiếp tục lưu lại tất nhiên không phải nhận được trọng dụng. Đối với đón lấy nghề nghiệp cuộc đời bất lợi. Mặt khác Mata chuyển nhượng có thể cho loè loè hồng tinh mang đến kinh tế lợi ích. Hoạt động thật. Có thể vì là cái kia thần bí đằng sau ông chủ mang đến một bút không ít thu vào. Không vừa vặn có thể thể hiện năng lực của chính mình sao? Đằng sau ông chủ vẫn không có ra mặt, mà dựa theo vào cương trước quy định công ty chủ quản phạm vi chức trách. Như vậy chuyển nhượng ở chính thức tổng giám đốc tiền nhiệm trước chủ quản hoàn toàn có quyền đánh. Nhịp, đối với công ty có môi giới tới nói, câu lạc bộ muốn bán cầu thủ. Mà cầu thủ bản thân cũng không bài xích chuyển nhượng. Như vậy chuyển nhượng cũng không vi phạm cầu thủ ý nguyện. Có thể cho công ty mang đến lợi nhuận. Bất luận từ phía kia gặp mặt đến xem đều không có sai lầm. Cớ sao mà không làm đây? Chí mạng nhất chính là, đáng thương thác lạc Tây Đường cũng không biết mỗi ngày đứng ở bên cạnh mình người điên ly chính. Là loè loè hồng tinh đằng sau ông chủ. Cũng không biết Hoan Mata ở người điên ly chiến thuật hệ thống bên trong trọng yếu bao nhiêu. Hơn nữa bởi vì chuyển nhượng dính đến Real Madrid câu lạc bộ thương mại bí mật. Lo lắng quá nhiều hắn không có lựa chọn ngay lập tức hướng về Lý Thống Phạm hỏi rõ ràng tất cả. Những thứ này, đương nhiên, khiến người ta không thể không khâm phục còn có MU giáo phụ Ferguson đại gia độc đáo ánh mắt. Vì vị này mùa giải này mới quật khởi thanh niên tuấn kiệt. Scotland ông lão lấy quỷ đỏ huấn luyện viên trưởng tôn sư. Tự mình đi tới Tây Ban Nha tới nói phục Hoan Mata gia nhập liên minh MU. Ferguson thành ý gia tốc chuyển nhượng tốc độ. Cuối cùng cảm động Mata, người một nhà. Tiểu Mata cuối cùng ở trên hợp đồng ký tên. Trận này tia chớp chuyển nhượng. Từ đầu tới đuôi đều tràn ngập trùng hợp. Nếu như Juan Mata đối với Lý Thống Phạm cảm kích thiếu mấy phần mà không phải nói gì nghe nấy. Nếu như Lý Thống Phạm không có bởi vì sợ người khác quấy rối mình và cha mẹ tính toán đâu ra đấy. Cùng nhau 5, 6 ngày giết thì giờ thời gian mà tắt điện thoại di động. Nếu như Thác Lạc Tây Đường biết Lý Thống Phạm chính là lòe lòe hồng tinh đằng sau ông chủ lúc. Đó liền đem chuyện nào nói cho lão Lý. Đáng tiếc, đã chuyện đã xảy ra cũng không thể dùng nếu như hai chữ thay đổi. Tại đây do Thượng Đế chuyện quyết định bên trong. Hết thảy trùng hợp chỉ cần có một cái không thành lập. Như vậy Juan Mata chuyển nhượng liền sẽ không phát sinh. Cái này đem lão Lý coi như tái sinh phụ mẫu 19 tuổi Tây Ban Nha thiếu niên còn sẽ tiếp tục ở ân. Sư, dưới trướng đá bóng. Mà không phải không thể không vác lên xa xứ bọc hành lý đi xưa nay không đi qua Manchester vì là nghề nghiệp của chính mình cuộc đời dốc sức làm. Lý Thống Phạm nghe xong Tiểu Mata giảng giải, nửa ngày cũng không nói một lời nào. Nói cho cùng, hết thảy đều oán lão Lý chính mình quá mức bất cần. Máy sửa chữa tồn tại cùng mùa giải trước 26 tháng liên tiếp để cái này 22 tuổi tuổi trẻ chủ soái xem nhẹ giới bóng đá kỳ chuyển nhượng phong vân biến hóa. Lấy là tất cả đều ở tầm kiểm soát của mình bên trong. Thế nhưng ngăn ngắn không tới một tuần lễ. Hiện thực liền dạy dỗ lão Lý. Chân thực thế giới bóng đá cũng không giống game đơn giản như vậy. Mijatovic, danh tự này thật sâu khắc ở Lý Thống Phạm trong lòng. Hắn hai đại gia, này bút cừu xem như là kết chết rồi. Chúng ta cưỡi lừa xem tập bài hát. Chờ xem, làm rõ này nguyên nhân trong đó sau khi. Lão Lý đem toàn bộ quá trình giải thích cặn kẽ cho Mata người một nhà nghe. Lại như là cùng bằng hữu tán gẫu như thế. Cũng ở cuối cùng hướng về Mata xin lỗi. Dù sao cũng là chính mình sơ sẩy dẫn đến xong việc kiện phát sinh. Hơn nữa, hết thảy đều là Mijatovic tạo nghiệt. Chính mình không có cần thiết vì cái này hắc tâm đồ con lợn gánh chịu ác danh. Ta không đi rồi. Ta muốn ở lại Madrid. Ta muốn ở thủ lĩnh dưới sự chỉ huy đá bóng. Juan Mata sửng sốt nửa ngày. Giận đùng đùng lược câu nói tiếp theo. Như vậy sao được? Lão Lý vừa nhìn tiểu tử như thế lưu ý chính mình. Trong lòng âm thầm vui mừng. Chính mình cái kia vài điểm điểm số nhân phẩm cuối cùng cũng coi như là không có uổng phí. Có điều chuyển nhượng sự tình đã thành chắc chắn. Làm sao có thể nói không đến liền không đi. Người hiện tại đã là cái nghề nghiệp cầu thủ. Ký hợp đồng liền phải tuân thủ. Huống chi, nói tới chỗ này. Lý Thống Phạm vỗ vỗ Tiểu Mata vai. Huống chi lần này chuyển nhượng đối với ngươi mà nói có thể là một chuyện tốt. MU ở châu Âu giới bóng đá quan tâm độ cũng không thể so Real Madrid kém. Mà Ferguson đại, ạch đại hiệp sĩ ở bồi dưỡng cầu thủ trẻ phương diện rất có một bộ. Lúc trước Cristiano Ronaldo chuyển nhượng MU thời điểm chỉ có điều là một cái đẹp đẽ lừa bóng tiểu. Tử, thời gian mấy năm liền bị bồi dưỡng thành châu Âu trẻ tuổi người số một. Người thiên phú cùng tư chất cũng không kém hắn. Chỉ cần nỗ lực, tương lai thành tích tuyệt đối muốn vượt qua C. Ronaldo. Lão Lý nói, suýt chút nữa bốc lên một câu Ferguson đại gia. May là cuối cùng đổi giọng thành đại hiệp sĩ. Mới không bị kích động Tiểu Mata phát hiện. Cuối cùng đứng dậy lúc rời đi. Mata người một nhà thái độ lại phát sinh. Hồi phục trước thân thiết. Lý Thống Phạm rất tinh tướng lưu câu tiếp theo, sau đó có khó khăn có thể tới tìm ta. Ở sáu người cảm kích trong ánh mắt xoay người nhẹ nhàng đi. Trên đường trở về, lão Lý lại cho đã rời đi Madrid đang ở Bắc London Brazil tiểu hắc xoái phát ra một cái tin nhắn. Đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần. Robinho rất nhanh sẽ trở về tin nhắn. Thủ lĩnh, ngài không cần giải thích. Ta cũng có thể đoán ra nguyên nhân. Ở Madrid, không có một người phải nhận được tôn trọng. Cùng ngài đồng thời hợp tác tháng ngày phi thường vui vẻ. Hy vọng ngài ở Madrid quá thuận lợi. Kỳ thực Premier League mới là xem ngài như vậy huấn luyện viên thiên đường. Ta ở Bắc London chờ ngài. Lý Thống Phạm không có lại về tin nhắn. Nhẹ nhàng khép lại điện thoại di động. Tựa ở xe taxi phía sau lưng trên ghế thở dài một hơi. Sau đó đem cửa sổ xe mở ra. Tháng một gió lạnh tràn vào đến. Có một luồng hàn triệt nội tâm lương. Không nghĩ tới. Tối rời đi trước cũng không phải đã chào hỏi Cassano. Mà là chính mình nguyên tưởng rằng chỉ cần có chính mình ở Real một ngày. Liền vĩnh viễn cũng không sẽ rời đi Brazil tiểu hắc xoái cùng ngoan ngoãn nhất tiểu Sota Hoan. Mata, Lý Thống Phạm ở sau khi xuống phi cơ liền trực tiếp vội vội vàng vàng đi tới Madrid Sport City Văn. Phòng tìm Grider, bởi vậy trở lại biệt thự thời điểm phát hiện trong đại sảnh một mảnh cho bụi. Nín nhịn nam chẳng muốn quét tước, đi thẳng tới phòng ngủ. Từ dưới đáy giường cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra về nhà lúc tàng ở phía dưới bốn tay IBM T30. Thổi đi mặt trên bụi bặm, cắm điện vào mở ra, trực tiếp vận hành FM2007 game. Bởi gần nhất không có thi đấu, nhảy ra nhắc nhở khuông chỉ có hai cái. Leng keng, bởi game vận hành thời gian đã đầy một tuần, hệ thống tự động khấu trừ điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng. Bởi Real Madrid cầu thủ Juan Mata chuyển nhượng Manchester United, vượt qua player Lý Thống Phạm khống chế, hệ thống sửa chữa hiệu quả thủ tiêu. Juan Mata trước mặt năng lực trị số khôi phục lại 155 điểm. Nếu như nói cái thứ nhất nhắc nhở khuông tin tức là vô sắc vô vị nước sôi, như vậy thứ hai nhắc nhở khuông đưa cho ra tin tức chính là cay độc nước mũi hoắc hương chính khí. Thủy. Để lão Lý tàn nhẫn mà hấp một cái trong phòng không khí lạnh lẽo. Hệ thống nói cho Lý Thống Phạm một cái vượt qua hắn dự liệu sự thực dùng máy sửa chữa sau. Khi cầu thủ, ở siêu gia player khống chế sau khi sẽ bị đánh về nguyên hình. Nói cách khác coi như là Ronaldo, Beckham mọi người, nếu như chuyển nhượng rời đi Real Madrid, hoặc là lão Lý không còn dạy học Real Madrid. Như vậy ở sự thật này phát sinh trong nháy mắt, hết thảy thông qua FMMM sửa chữa sau khi được siêu cường năng lực đều sẽ co lại đến sửa chữa trước. Trình độ, tuy rằng từ trên lý trí mà nói, FM2007 này một quy tắc rất khoa học. Bởi vì chỉ có như vậy mới sẽ không phá hoàn thế giới hiện thực bóng đá trật tự. Thế nhưng đang nhìn đến nhắc nhở khuông trong nháy mắt. Lão Lý vẫn là làm tướng muốn xa phó Manchester Juan Mata lau một vệt mồ hôi. Từ 180 đến 155, tuyệt đối là một cái chất lui bước. Tiểu Sota là đẩy toàn châu Âu có tiền đồ nhất ngôi sao mới vầng sáng gia nhập liên minh quỷ đỏ. MU, nếu như ở vừa bắt đầu không thể lấy ra tốt biểu hiện. Lấy nước Anh truyền thông tác phong, e sợ hàng lởm loại hình mũ miễn không xong. Chỉ mong Ferguson đại gia có thể cho Mata đầy đủ tín nhiệm cùng cơ hội đi. Dù sao tiểu tử vượt qua 109 tiềm lực không thể đánh giá thấp. Chỉ số còn có chướng tới cơ hội. Juan Mata, chúc ngươi nhiều may mắn. Thanh trừ hết hệ thống nhắc nhở khuông sau khi Lý Thống Phạm bắt đầu vì là đội bóng đội hình phát sầu. Robinho cùng Mata chuyển nhượng sau khi 4-1-2-1-2 hệ thống bên trong có thể đảm nhiệm được cầu thủ chạy cánh vị trí cầu thủ chỉ còn dư lại. Từ Arsenal thuê mà đến Reyes, nhất định phải mau chóng tiến cử thích hợp thế thân. Phóng tầm mắt châu Âu giới bóng đá, có thể đảm nhiệm được Real Madrid chủ lực cầu thủ chạy cánh cầu thủ không nhiều. C. Ronaldo kỳ nghỉ mùa đông khẳng định không cách nào thao tác. Còn những người khác, có ai thích hợp đây? Valencia David Silva, Sevilla Navas, Chelsea Robben, Dâu Câu, Lazio Berami, Roma Tiểu Mancini, vẫn là Sporting Lisbon Nani. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.